Chương 164, ba đuôi ủy rồ bù 37. Phong đêm ta Jin miệng mở rộng, gian nan mở miệng, muốn nói cho chính Kỳ Do tình huống. Kỳ Do ánh mắt rơi vào Jin chỗ ngực, cứ việc không có bị ạn cựu gẳng cùng xạ gì gẳng, nhưng hắn y thì nguyên rõ ràng Jin lúc này mất khống chế, là ủ trì hạ mạ đạ dạ tại nàng nơi trái tim trung tâm cắm vào phụ chú, đang thao túng thân thể của nàng, thao túng trong cơ thể nàng ba đuôi trả cờ dạ bạo tẩu. Ta biết Kỳ Do hướng về phía nàng lộ ra một cái yên tâm ánh mắt, đưa tay ở trên người nàng kia tán giật ra đến ba đuôi trả cờ dạ áo ngoài vỗ, kia đang diễn biến thành tinh hồng sắc trả cờ dạ liền trong chốc lát tán loạn. Ba đuôi trả cờ dạ tiếp tục từ Jin trong cơ thể hướng ra phía ngoài tản mát. Kỳ Do nhìn thoáng qua tiếp tục tản mát trả cờ dạ, ánh mắt rơi xuống Jin nơi trái tim trung tâm, nói, ngươi tín nhiệm ta sao Jin? Cái này đặt câu hỏi cơ bản giống như là không có tác dụng. Jin ánh mắt trả lời hết thảy. Nhìn thoáng qua Jin con mắt, Kỳ Dọ khẽ gật đầu, phất tay lần nữa đánh tan ba đuôi trả cờ dạ, nâng lên tay phải, nói, có lẽ sẽ rất đau bất quá nhẫn mại một chút liền tốt. Ngay sau đó, Tạ Cả Cả Xì một tia ánh mắt kinh ngạc dưới. Kỳ Dọ tay phải hiện lên cổ tay chặt hình, hướng về phía trước đống nhiên đâm ra, xuyên thấu Jin ngực, xuyên qua nàng nơi trái tim trung tâm bị thiết lập thao túng phụ chú. Đem kia phủ chú trong nháy mắt phá hủy hầu như không còn. Jin cu nở dê ngây ngốc một chút. Kỳ Dọ muốn giết nàng sao? Ửm, Kỳ Dọ xác nhận đủ trí hạ mạ đạ dạ lưu lại phủ chú đã bị triệt để phá hủy lúc, tay phải liền hướng ra phía ngoài rút ra, cũng đem một sợi thời gian quay lại lực lượng hướng về Jin chỗ ngực rót vào. Nhưng cũng chính là tại lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt hơi lóe lên, tay trái nâng lên, hướng về nơi xa một phương hướng nào đó vung lên. Ông một vệ cuốn quanh ở lôi quang màu bạc nguyệt nha bay ra. Một mảnh kia khu vực rừng cây, trong nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn, lộ ra trong đó một cái bị quỷ dị nhánh cây cuốn chặt lấy thân thể, thấy không rõ bộ dáng bóng người. Vừa mới một kích kia tựa hồ không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, trực tiếp xuyên thấu đi qua. Ai cả cả xì biến sắc, nhìn xem bóng người kia. Chỉ thấy mặt của đối phương bộ hoàn toàn bị một cái hình dạng xoắn ốc quỷ dị mặt nạ bao khỏa. Hai mắt toàn màu đỏ tươi màu sắc, bên trong là hoàn toàn khác biệt tại xạ dị gẳng quỷ dị đồ án. Bạch quỷ dị ủ rủ mà ký bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó cả người ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng kém không nhiều chính là cái này thời điểm, Kỳ Dọ tay phải từ Jin chỗ ngực rút ra, ngực nàng phun ra đi ra máu tươi, cũng đều lặng yên hóa thành vô số huyết châu, bay vào trong vết thương, tiếp lấy vết thương triệt để lấp đầy, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua bóng người kia biến mất phương hướng, Kỳ Dọ rơi vào trầm tư. Uchiha Obito sao thật là có ngươi à? Uchiha mạ đạ dạ tìm tơ y một cái nhất thích hợp thời cơ để vai dẹt đem hắn mang tới sao? Kỳ Dọ cân nhắc qua rơi xuống Uchiha mạ đạ dạ trong tay Uchiha Obito, sớm muộn cũng sẽ ở Uchiha mạ đạ dạ dưới sự dẫn đường mà triệt để hắc hóa, chỉ là không nghĩ tới nhưng là gần giống nội dung cốt truyện. Cũng không biết về sau ổ bị tổ phát hiện Jin không có chết sẽ như thế nào. Tại chỗ bạch hóa hay là nói liền trực tiếp tối sầm đến cùng phong Kỳ Dọ Jin lúc này đã lấy lại tinh thần, nàng ngơ ngác nhìn mình chỗ ngực, nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào một lần nơi đó ra thịt, lộ ra mấy phần thần sắc bất khả tư nghị. Lúc trước cảm nhận được hẳn là không có sai, hiện tại cũng không có ở vào huyễn thuật bên trong, nhưng kia dạng vết thương chí mạng vờ ơ y ma cũng có thể chữa trị không. Không thể dùng chữa trị để hình dung, cơ hồ tựa như là trở lại phía trước hoàn hảo không chút tổn hại lúc trạng thái. Đây là cái gì chữa bệnh nhận thuật? Nàng lúc này QNZ bỗng nhiên kịp phản ứng. Khó trách Kỳ Dọ hỏi nàng một câu, khó trách Kỳ Dọ biết nói có lẽ sẽ rất đau, nhưng nhẫn mại một chút liền tốt, nguyên lai đích xác là như thế này. Trong nội tâm nàng trong lúc nhất thời hiện ra một tia xấu hổ, bởi vì trong khoảnh khắc đó, nàng đối Kỳ Dọ tín nhiệm vẫn là sinh ra một tia chần chờ. Đã không có việc gì, ngươi nơi trái tim trung tâm phủ chú đã bị ta phá hư. Kỳ Dọ thu hồi nhìn về hướng ổ bị tổ biến mất phương hướng ánh mắt, một lần nữa nhìn về hướng Jin, hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Cả cả si cu nở dê nhìn lại. Trong rừng rậm xuất hiện bóng người kia mặc dù cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, hơn nữa biến mất phương thức mười phần quỷ dị, nhưng so sánh với nhau hắn vẫn là quan tâm hơn một điểm Jin trạng thái. Khi nhìn đến Jin chỗ ngực căn bản không có một tia vết thương, thậm chí trên quần áo ngay cả vết máu đều không có, cả cạ sĩ trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, không khỏi hoài nghi mình vừa mới có phải hay không trúng huyễn thuật. Cám, Cảm ơn Jin nhìn xem Kỳ Giọt, trong lúc nhất thời vô số cảm xúc phun trào, vô số lời nói nghĩ muốn nói ra, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng chỉ là ánh mắt rung động mở miệng. Mà vừa lúc này, ánh mắt của nàng đống nhiên lại một trận biến hóa, trong cơ thể phong ấn lần nữa nóng nảy lên, ba đuôi chả cờ dã lại một lần không bị khống chế phun trào đứng lên. Lần này không phải phù chú điều khiển. Lần này là bởi vì phong ấn bị ba đuôi chả cờ dã nhiều lần xung ra, xuất hiện khe hở cùng tổn hại, bản thân lì hệ nờ là một cái không ổn định phong ấn, lúc này trở nên càng thêm không ổn định đứng lên. Jin thấy cảnh này, cả cạ sĩ lập tức biến sắc, nói, đây là vi thu trả cờ dạ sao là vụ nhẫn đem vi thu phong ấn đến trong cơ thể của ngươi. Hắn lúc này coi như phản ứng lại trì trệ, QNZ đoán được Jin tình huống. Hơn phân nửa là vụ nhẫn nghĩ muốn lợi dụng vi thu đến tập kích cổ nổ hạ, đem Jin xem như vật chứa. Phong ấn ba đuôi tại trong cơ thể nàng, muốn đem nàng đưa đến cổ nổ hạ về sau dùng lại đến vĩ thú bạo tẩu. Là Jin cắn răng, trả lời cả cả xì một tiếng, nàng tại dốc hết toàn lực gáp chế trong cơ thể ba đuôi trả cờ dạ, cùng ba đuôi lực lượng đối kháng. Bất quá thực lực của nàng quá yếu, nàng lúc này khoảng cách thượng nhẫn vẫn là có một khoảng cách, trả cờ dạ bất quá là trung nhẫn cấp độ, cùng ba đuôi căn bản không ngang nhau, dù là ba đuôi chỉ là tán giật ra một phần nhỏ trả cờ dạ. Đều là nàng chỗ khó lấy khống chế. Cạ cạ xì thần sắc khẩn trương lên, nhìn về hướng Kỳ Giọt. Kỳ Giọt duỗi ra một cái tay, khoác lên Jin trên bờ vai, cũng nhìn cạ cạ xì liếc mắt, bình tĩnh nói, không cần lo lắng, ngươi đi trước giúp ngươi đội viên, Jin nơi này giao cho ta. Ừm. Cạ cạ xì hơi gật đầu. Đối với Kỳ Giọt hắn vẫn là hoàn toàn tín nhiệm, hơn nữa hắn cũng đích xác không có ứng đối vi thu phương pháp. Loại tình huống này hắn cũng hoàn toàn không biết nên như thế nào đi xử lý, chỉ có thể giao cho Kỳ Giọt. Cả cả sĩ nhanh chóng đi về phía Ý Nụ Rủ cả ha đám người, hiệp trợ Ý Nụ Rủ cả ha đám người cấp cứu tên kia trọng thương đồng bạn, cũng quét dọn hỗn loạn chiến trường. Jin bên này, Kỳ Giọt nhíu nhíu mày, phát hiện thời gian sử dụng chảy ngược, chỉ có thể để ba đuôi ngưng tụ trả cờ dạ tán loạn, không cách nào để cho ba đuôi trả cờ dạ biến mất. Đối phương sẽ còn liên tục không ngừng tiếp tục ngưng tụ, liền giơ tay lên, từ bỏ lấy thời gian quay lại đến chấn áp vi thú trả cờ dạ dự định. Xem ra muốn cùng ngươi tốt nhất nói một chút, ba đuôi. Kỳ Giọt một tay ôm lấy Jin, trong nháy mắt đưa nàng mang rời khỏi chiến trường trung tâm, đi tới một chỗ trên cành cây, đưa nàng đặt ngang xuống tới, tiếp lấy đưa tay ấn về phía nàng nơi bụng phong ấn. Thuộc về hắn trả cờ dạ trong nháy mắt tràn vào trong đó, xông vào phong ấn bên trong. Đi tới một chỗ hắc ám trong không gian, trong này ngưng tụ thành Kỳ Giọt bóng người. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung lơ lửng một viên to lớn bong bóng bên trong là ba đuôi ý rô bù thân thể, kia bong bóng có vẻ hơi nhỏ, ba đuôi cái đuôi có một bộ phận đã rơi vào bong bóng bên ngoài. Jin thân ảnh đang đứng tại một bên khác, nàng hai tay phóng xuất ra chính mình trả cờ dạ, gian nan ngăn cản ba đuôi từ bong bóng bên trong thoát ra. Nhưng lại rõ ràng không cách nào đem ba đuôi cái đuôi đẩy về đi. Ba đuôi đang lườm con mắt thật to, nhìn qua bong bóng bên ngoài Jin cùng Kỳ Giọt, phát ra từng tiếng ga ho the thở, nói, nhân loại đừng nghĩ trói buộc ta đừng chống cự, Jin. Kỳ Giọt nhìn bên cạnh Jin liếc mắt, nói, thả nó đi ra. Ai Jin ngơ ngác một chút, lộ ra một tia kinh nghi bất định thần sắc, tựa hồ là đang xác nhận Kỳ Giọt chỉ thị. Đây chính là vĩ thú một khi hoàn toàn tránh thoát trói buộc lời nói. Tạo thành phá hư là khó có thể tưởng tượng. Kỳ Giọt hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cứ làm như vậy. Nhìn xem Kỳ Giọt cặp kia làm cho người tín nhiệm đôi mắt, Jin hít sâu một hơi, chậm rãi buông xuống hai tay, không còn tiếp tục trói buộc ba đuôi. Phù phù phù phù ba đuôi kia trệ chậm cái đuôi, trong nháy mắt trở nên linh động đứng lên, điên cuồng tại bong bóng lật lên đằng, để bong bóng bên trong dòng nước không ngừng vẩy ra đi ra, toàn bộ bong bóng trở nên càng ngày càng nhỏ. Ngay sau đó tại Jin có chút ánh mắt kinh sợ dưới, chỉ thấy kia bong bóng triệt để vỡ tan, ba đuôi thân thể từ trong đó thoát ra, rơi vào trước mặt của nàng, hướng về phía nàng phát ra một tiếng gào thét ga ho the thở rầm rầm trong nháy mắt đó trùng kích qua tới vĩ thu ý chí, tính cả bành trướng trạ cơ dạ, làm cho nàng cảm giác mình tựa như là trong gió nến, sau một khắc liền bị thổi tan ẩm diệt. Là cái này ba đuôi lực lượng Jin trong lòng run rẩy một hồi. Mà vừa lúc này, Kỳ Giọt đi về phía trước một bước, đi tới phía trước của nàng, đứng tại nàng cùng ba đuôi ở giữa. Lốp bốp một cỗ đáng sợ trả cờ dạ ba động dâng lên. cái này khổng lồ trả cờ dạ tựa như ngập trời sóng biển đồng dạng, liên miên không ngừng mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đưa nàng cùng ba đuôi triệt để ngăn cách, cũng hóa thành lôi quang, bao trùm kỳ giọt thân thể. Nơi này là gì nụ gì kỳ cùng vĩ thu hoạch tâm không gian, trong này có thể sử dụng chỉ có phong ấn thuật cùng trả cờ dạ. Kỳ giọt đối phong ấn thuật nắm giữ rất bình thường ở dê. Nhưng, vấn đề này không lớn. Bởi vì hắn có thể liên tục không ngừng rút ra trả cờ dạ, rót vào Jin trong cơ thể, tiến vào cái không gian này. Trong này hắn trả cờ dạ giống như là vô hạn, đừng nói là ba đuôi, liền xem như chín đuôi, cũng không khả năng so sánh với hắn kết ta. Kết ta, tắm ngân sắc quang mang, kỳ do ánh mắt đạm mạc, tay phải nắm tay, tay trái ấn ở bên phải tay trên nắm tay, để mấy cái khớp xương phát ra thanh âm ca ca, tiếp lấy cứ như vậy cất bước đi về phía ba đuôi. Nị dạ ba đuôi nhìn xem đi tới kỳ giọt, to lớn trong ánh mắt lóe ra quan mang, nó vốn cho rằng kỳ giọt sẽ bổ sung một cái càng mạnh phong ấn thuật, kết quả không nghĩ tới đối phương tựa hồ muốn sử dụng trả cờ dạ cùng nó đối kháng. Cái trước trực tiếp dùng trả cờ dạ cùng nó đối kháng nị dạ, là ở trước đây thật lâu, gọi là sẻn dù hạt hí ra mạ, nị dạ kia trên người có ạt thư là trả cờ dạ, nó thật sự không chống đỡ được. Nhưng trước mắt người ní dạ này trừ trả cờ dạ lượng tựa hồ rất nhiều bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác chỗ đặc thù, cũng không có bởi vì đà la lực lượng.